Đỉnh cao phú quý, chương 1702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là do quang hóa luồng không khí, mà còn vì hình thức này cũng minh họa một vấn đề khác. Đó là cảnh giới võ đang thần thánh. Đúng vậy, sau khi hấp thụ một chút luồng khí xám lần nữa, hắn đã lặng lẽ đột phá bánh răng thứ nhất và thăng cấp thành công cường giả thần võ. Sau cú sốc là niềm vui vỡ òa, ngay lập tức nhắm mắt lại và bắt đầu lĩnh hội sức mạnh của thần võ. Bí mật huy động những ánh sáng trong mờ này bơi trong kinh mạch. Và ngay sau đó hắn phát hiện ra có ánh sáng rỉ ra từ bề mặt cơ thể. Sau đó lan tràn khắp nơi. Chiếc ghế dưới mông anh bị tan chảy ngay lập tức. Trình Uyên ngã và ngồi xổm. Nhưng sau khi ngủ dậy, khó có thể giấu được niềm vui. Đây là cảnh giới tuyệt đối. Không, có vẻ như cảnh giới tuyệt đối của chính bạn mạnh hơn những người khác. Bởi vì cảnh giới tuyệt đối mà người khác phát ra gần như vô hình. Và anh ấy nhìn vào gương. Tôi cảm thấy hơi bối rối. Giống như một vị Phật đã đắc đạo trở thành bất tử. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thật là bỉ ổi. Sau khi luồng ánh sáng lan tỏa khắp cơ thể trong một tuần, anh ấy ngay lập tức cảm thấy sức mạnh và tốc độ của mình đã tiến bộ vô song. Nhìn lại và nghĩ về sức mạnh của thiết bị đầu tiên của anh ấy. Đó là một thế giới của sự khác biệt. Ngày hôm sau, trên ngọn núi vô danh, Vũ Ninh San chính là nơi ở cũ của Dương Duệ. Chỉ sau khi Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn tấn công, Dương Duệ phải rời khỏi đây. Sau khi trở về nơi ở cũ, Dương Duệ lắc đầu thở dài khi nhìn thấy đống đổ nát của túp lều không còn nữa. Ngày nay, nhiều người tụ tập trên núi Vũ Ninh. Ở điểm cao nhất, Sao Minh Vương ngồi trên một tảng đá lớn và nhìn ra xa. Dưới cô có đạo trường, Vũ Phi, Thương Vân, Đường Chiến và những người khác. Dương Duệ ở trên sân ga tiếp theo, nơi Dương Duệ đã từng sống, mà bọn họ đang ở đâu. Có 5 chuyên gia trong thần võ, trong đó có Lý Kiến Cương, ngoài ra còn có hàng chục cao thủ hạng nhất, và 2 nữ nhân đang túm tụm lại. Tại sao tôi không thấy Liên Thiên? Sau khi Vân Dĩ Hà lên núi, cô ấy nhìn quanh và cau mày hỏi Dương Duệ. Cô đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Dương Duệ nhẹ giọng nói, chúng ta khôi phục toàn lực chỉ có thể giết chết con rồng. Vân Dĩ Hà ánh mắt đột nhiên thay đổi. Trong đám đông, Bạch An Tương vẫn ở đó, Đông Nguyệt ở đó, nhưng Vương Tử Yên đã mất tích. Anh đã hứa với em là không được động vào 3 người phụ nữ này. Vân Dĩ Hà tức giận run lên. Dương Duệ nhẹ giọng nói, vì Trình Uyên, bởi vì tôi là phụ nữ. Vân Dĩ Hà tức giận. Giang Thụy lắc đầu. Em gái, chúng ta chỉ còn một bước nữa là thành công. Và Minh Vương hứa rằng chỉ cần cô ấy giết được con rồng, cô ấy sẽ bỏ qua chuyện giữa chúng ta. Hãy nghĩ xem, nếu tất cả chúng ta đều lấy lại sức mạnh, rồng sẽ chết một lần nữa. Và sao Minh Vương sẽ rút lui? Khi đó ước mơ của chúng ta về thế giới này sẽ là ai chắc chắn sẽ thành hiện thực. Đó là giấc mơ của anh, không phải của tôi. Vân Dĩ Hà khó chịu lên tiếng, xoay người rời đi. Cô nhớ rằng có một hang động trên ngọn núi vô danh này. Vì vậy, cô vội vàng chạy đến hang động. Cách chương.